Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Lưu đại bố đại. Trung tiện, đánh giám, thổi mẹ kiếp châu bò, con trai của hắn lên đại học nào sẽ đều cái nào năm? Còn tưởng rằng 80 niên đại nào sẽ a? Thôn bọn họ sớm đã có vài cái sinh viên đại học. Mấy cái trong xưởng lãnh đạo trong lỗ mũi phát, sinh không rõ âm thanh, chậm chập phụ họa, Lưu đại bố đại mắng hai câu nương, một mặt khó chịu nói, ai nói không phải trường trọng điểm cũng không phải là sinh viên đại học. Lão vu đầu đó là làm thấp đi người khác qua, nâng lên con trai của chính mình, ta liền không ưa hắn, ổ uất ức túi. Bà nương cả ngày ở bên ngoài nói khoác cũng không e lệ. Tuy rằng không phải một thôn, nhưng ta nhi tử so với hắn nhi tử sớm 3 năm thi đại học. Nhà chúng ta cũng không thổi cái gì cái thứ nhất đại học sinh. Trương khoa trưởng ở một bên phụ họa, nói, giám đốc nhà mày nói đúng lắm. Hắn lão vu đầu chính là mặt ngoài nhìn qua thành thật, kỳ thực liền yêu biên nói dối. Lão bà hắn càng không cần phải nói, miệng rộng một, phối hợp cái kia chiêng vỡ cổ họng, kéo lên vài câu là được hắn lão vu nhà gia ta trong trấn cái thứ nhất trường đại học trọng điểm. Sinh, ngươi nói cái gì? Trong trấn, nhà bọn họ còn biên loại này nói dối. Lưu đại bố đại lại càng không cao hứng. Trương khoa trưởng nhất thời nói lắp, hắn chính là thuận miệng một phụ họa. Giám đốc nhà máy làm sao còn móc lên chữ đến rồi. Lý khoa trưởng nhìn ra bạn nối khố ếch phát hỏa, vội vã giúp đỡ điều đình, nói, này, giám đốc nhà máy, bọn họ nói bọn họ, chúng ta bàn về chúng ta, cũng là lớn học sinh, ai so với ai khác kém a? Chúng ta cục đá so với hắn nhà sơn hoa tử mạnh hơn nhiều. Sớm 3 năm thi đại học a. Người nào không biết thi đại học một năm so với một năm đơn giản a? Năm đó cục đá là thi 550 đúng không? Điểm biện pháp hay đây, nhà ta cô nàng cùng tuổi, mới thi 420, nghe có người khen hắn nhi tử, Lưu đại bố đại tâm tình nhất thời khá hơn nhiều, lúc trước bởi vì nổi giận mặt đỏ lên cũng dần dần khôi phục bình thường dáng dấp. Không phải con số vui mừng lắm, Lưu đại bố đại cường điệu một lần, sau đó dừng một chút, lại nói, cục đá cái kia hoa, Trần Vũ từ nhỏ đi học tập được, không cần ta cùng mẹ của hắn bận tâm, vâng vâng vâng, ta cùng lão Trương cũng đều ước ao ngươi a, sinh ra một đứa con trai tốt, sau đó khẳng định hưởng đại phúc, hưởng cái gì đại phúc a, cả ngày không được nhà. Quanh năm suốt tháng ở bên ngoài bận việc, liền điện thoại cũng không biết đánh. Vậy khẳng định là bận rộn công việc. Mấy cái trong xưởng, lãnh đạo đều ở một bên nói tốt. Nói rồi vài câu, Lưu đại bố đại phát hiện chính mình lạc đề. Vội vã lại một bản sắc mặt. Chính trở về, lão Trương, ngươi đi nhìn hồng tiểu tử. Trên mông đít đạp một cước nhìn hẳn là không quá đáng lo. Bất quá vẫn là đi tìm người nhìn một cái tốt, mặt khác, mang điểm trong xưởng đồ hộp, nhân ra đây là tai nạn lao động, đến cho bồi ít đồ, cho tới những người khác, cùng lão tử cùng nhau đi lão vu đầu cái kia đòi một lời giải thích. Dám đánh người của lão tử, thật sự coi lão tử dễ ức hiếp, mấy cái trong xưởng lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, điệu bộ này là muốn đi đánh nhau. Giám đốc nhà máy này tính khí còn không có lần a. Cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng, thuộc giống chó, bị cắn một cái cần phải cắn trở lại không thể. Giám đốc nhà máy, cái này không được đâu. Đều là người nông thôn, chúng ta lại là mở xưởng từ, đánh nhau nhân ra còn không nói ta ỷ thế hiếp người a. Một trưởng phòng nói rằng, check. Lão Trương sau đó đến xem hồng tiểu tử, còn lại tổng cộng mới 4 người, đi tới làm sao liền ỷ thế hiếp người. Một bên, Lý khoa trưởng toát ra một câu, lão Lưu a, người đi ít đi không được a. Cái kia lão vu đầu tính tình là ủ uất ức túi. Nhưng hắn luyện qua, còn lại hai cái trưởng phòng vốn là không muốn đi. Nghe xong lời này trong lòng càng nhút nhát. Đừng nói lão vu đầu là luyện gia tử. Coi như không phải, liền bọn họ này 40-50 tuổi thân thể cái giá. Nửa năm cũng không làm một hồi việc nhà nông này điểm khí lực. Đi tới cũng chính là đưa món ăn. Hiện tại cũng không phải so với năm đó. Năm đó tuổi trẻ, bọn họ không sợ trời không sợ đất. Cả ngày làm khổ sống mệt sống. Có khi là một nhóm người khí lực. Có thể theo Lưu đại bố đại đánh nhau tranh vườn trái cây. Hiện tại coi như xong đi. Nếu không, chúng ta mang mấy người trẻ tuổi đi. Một trưởng phòng nói rằng, Lưu đại bố đại nhất thời liền giận. Hắn tranh chính là một hơi. Mang một đám thanh niên tiểu hỏa đi chỗ đó còn có cái rắm mặt mũi. Mang cái gì người trẻ tuổi. Sợ cái trứng. Hắn cũng hơn 50 tuổi người. Lão tử cũng không tin hắn còn có thể một người đánh 10 người. Lý khoa trưởng tiếp tục khuyên. Lão Lưu, ngươi đừng vội a. Một mình hắn ta phải không sợ. Nhưng hắn nhi tử đều lớn như vậy. Cháu trai cái gì một đống lớn. Ta đi tới còn không đến kề bên bắt nạt. Lưu đại bố đại nhíu nhíu mày. Vậy thì mang hai cái. Hắn lão vu đầu ba cái huynh đệ. Cháu trai đều đi ra ngoài làm việc. Liền một con để ở nhà. Tính cả con trai của hắn. Vừa vặn hai người. Ta mang hai cái tiểu hỏa không tính chiếm tiện nghi. Mấy cái trưởng phòng một mặt sầu khổ. Mang hai người. Cái kia đi tới còn không phải đến bị đánh. Lão vu đầu cháu kia trắng té ngã nghiêu tựa như. Còn học được gia truyền công phu. Cũng không cần lão vu đầu hai cha con động thủ. Đối phương một người là có thể đem bọn họ một đám đều túi tròn. Lão Lưu ngươi đừng a. Như thế tranh cường háo thắng vô vị. Ta cũng không phải không tìm thấy người. Lưu đại bố đại trừng mắt. Cái gì tranh cường háo thắng? Ta đây là nói lý. Ta không bắt nạt người. Hãy cùng hắn đao thật súng thật làm. Hãy cùng hai mươi mấy năm trước tựa như. Đánh liền đánh. Không phải là luyện qua sao? Ai sợ ai a? Lúc này, không biết ai nói một câu. Ta trước đây cũng so với lão vu đầu gọi nhiều người. Nghe vậy, Lưu đại bố đại nhất thời liền giận. Cái gì gọi là so với người nhiều? Nào sẽ cùng hội này không giống nhau? Nào sẽ chúng ta có khế đất? Hắn cùng ta tranh vườn trái cây không chiếm để ý. Ta nhiều gọi người đánh hắn chó chết, chính là phải. Giám đốc nhà máy, ngươi đừng kích động. Chúng ta lần nào không chiếm để ý. Đều là hắn lão vu đầu không phân rõ phải trái. Chiếm hố xí không gảy phân. Không giao nhận thầu phí còn diện tích mới. Hắn người kia uất ức, không chủ kiến, liền biết nghe người ta khuyến khích. Xin bớt giận, xin bớt giận, chuyện này tạm trước tiên đặt một hồi. Trước tiên không vội, một đám người đi vậy không được. Người khác nhìn nói lời dèm pha, sau đó chính ta đi thôi. Ta với bọn hắn cố gắng nói chuyện. Người hiền lành Lý khoa trưởng lần thứ hai đi ra điều đình. Mau mau cho giám đốc nhà máy cẩu tính khí hạ nhiệt độ. Không được, ngày hôm nay lão tử không phải đánh hắn chó chết không thể. 20 năm trước hãy cùng lão tử xé. Cái gì vườn trái cây là hắn nhà vòng địa. Không giao nhận thầu phí hắn còn có sửa lại hắn. Đó là quốc gia. Trước đây không ai tìm hắn thu nhận thầu phí đó là hắn số may. Hắn lại nhờ vả đến mấy năm không giao tiền. Huyện ủy tìm người nhận thầu. Lão tử nộp tiền. Hắn còn cùng lão tử tranh. Hắn đáng là gì hắn? Muốn đặt vào hôm nay. Hắn chính là lão lại. Nhờ vả. Ngày hôm nay con trai của hắn lại vô duyên vô cớ đạp người của lão tử. Lão tử cần phải với hắn đem món nợ toán rõ ràng. Lưu đại bố đại hùng hùng hổ hổ từ trên bàn cầm. Lấy ông nói điện thoại. Hổ tử, đại trụ, cùng lão tử đi ra ngoài một chuyến. Đi lão vô người thu tiền sâu. Làm hắn chó chết. Giám đốc nhà máy, Giám đốc nhà máy, ai, lão Lưu, ngươi đừng kích động. Mấy cái trong xưởng lãnh đạo một trận dồn dập mở miệng khuyên hắn đừng đi. Lão Vu đầu cũng không phải dễ trêu, nhưng vô dụng, Lưu đại bố đại lừa tính khí, lôi kéo không đi, đánh rút lui, việc đã quyết định sẽ chết không quay đầu lại. Ai nói đều vô dụng, Lưu đại bố đại ra nhà xưởng phòng riêng, kêu hai cái tiểu tử liền giận đùng đùng đi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.